dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 98-2, mất tiền, đau lòng. 2. Góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, các ngôi sao sáng nhàn nhạt, một mảnh mây đen, đã hoàn toàn che đi vầng trăng sáng tỏ kia, chỉ để lại chút tia sáng nhạt nhòa chiếu khắp nơi, khiến cho cả một nơi, đều có thêm vài phần vô cùng thần bí. Bên trong ngự thư phòng, đèn đuốc sáng choang, chiếc vòng tay này, ngươi thật là mua từ chân phẩm điếm kinh thành về. Một câu hỏi mang theo âm thanh trầm thấp, xuất ra từ trong miệng một người nam nhân mặc long bào. Chỉ thấy nam nhân một thân y phục long bào, đầu đội kim mào, giờ phút này, hắn chỉ là ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Quả nhiên cũng là một người uy nghiêm vô hạn, khí phách lộ ra ngoài. Ngón tay thon thả của nam nhân kia đang cầm một chiếc vòng tay được làm tinh xảo. Chỉ thấy vòng tay này, được tạo ra từ hoàng kim, mặt trên vẫn còn được muôn vàn hạt hồng bảo thạch. Giờ phút này, dưới ánh nến chiếu rọi xuống, càng hiện ra lóa mắt sặc sỡ. Vừa nhìn liền biết là giá trị xa xỉ, ngắm nghía vòng tay bảo thạch trên tay mình, lông mày Huyền Lăng Thương nhẹ nhàng trao lại một cái, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Dù sao, vòng tay bảo thạch này, hắn rõ ràng còn nhớ hồi đó đã đưa cho Tiểu Điêu Nhi. Hắn vẫn còn làm cho người điều tra ra, Tiểu Điêu Nhi kia lén lén giấu toàn bộ cống phẩm được hắn đưa ở phía sau lãnh cung. Biết chuyện này, chỉ có 3 người là hắn cùng ám vệ của hắn. Lan Lăng Thiệu Giác, tại sao vòng tay này lại bị một thiếu niên cầm đi hiệu cầm đồ? Trong lòng chính lúc nghi hoặc, Lan Lăng Thiệu Giác ngồi ở một bên, trong lòng biết ý nghĩ của Huyền Lăng Thương, môi đỏ mọng hé ra, mở miệng nói, chuyện này ta đã hỏi lão bản hiệu cầm đồ. Lão bản hiệu cầm đồ nói, chiếc vòng tay này là sáng nay có một người thiếu niên diện mạo phi thường tuấn tú đến hiệu cầm đồ. Chỉ là, người thiếu niên kia là ai? Ta còn chưa tra ra đến, cho nên, trước lấy vòng tay này về cho ngươi xem. Nghe được lời này của Lan Lăng Thiệu Giác, Huyền Lăng Thương đầu tiên là lẳng lặng nhìn chăm chú một phen vòng tay bảo thạch trên tay. Lập tức, bạc môi hé mở, mở miệng nói, người đâu? Cùng với lời này của Huyền Lăng Thương, ám vệ vẫn giấu kín trong DDLQD góc. Lập tức lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện, nhìn thấy ám vệ xuất hiện ở trước mặt mình, quỳ một gối xuống, Huyền Lăng Thương bạc môi hé mở. Lạnh giọng nói, cha cho chậm chuyện này một phen. Vâng, ám vệ nghe vậy, lập tức hiểu ý, sau đó nhanh chóng xoay người. Chỉ một động tác mau lẹ, liền biến mất ở trong đêm tối. Không được bao lâu, ám vệ được Huyền Lăng Thương sai đi làm việc đã trở về. Cùng lúc đó, trên tay ám vệ vẫn còn cầm một bao dùng gấm vóc bao vàng bạc châu báu. Sau khi cung kính đặt bao vàng bạc châu báu trên tay ở trước mặt Huyền Lăng Thương, người mới tới lập tức một mực cung kính lui xuống, nhìn thấy chân bảo bày ở trước mặt, đều là những món ngày đó hắn đưa cho con Tiểu Điêu Nhi kia. Trừ vòng tay bảo thạch trên tay này ra, bên trong một kiện không sai. Thấy vậy, trong lòng Huyền Lăng Thương càng thêm nghi hoặc, dù sao, mới đầu hắn còn hoài nghi là có người đã phát hiện một bao chân bảo này tại lãnh cung, cho nên lén lén lấy đi. Chỉ là, người bình thường nếu như phát hiện nhiều chân bảo như vậy, khẳng định sẽ không nói hai lời đều mang đi toàn bộ. Không phải sao, tại sao người kia lại chỉ là lén lén cầm vòng tay bảo thạch đi? Mặt khác vẫn còn nguyên để ở nơi này, trừ bản thân mình ra, chỉ sợ người bình thường căn bản sẽ không làm như vậy. Chỉ là, kẻ giấu bao chân bảo này, chính là con Phượng Hoàng Điêu kia. Lão bản hiệu cầm đồ lại nói, người mang đồ đi cầm, là một thiếu niên diện mạo tuấn tú. Vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trong lòng nghi hoặc không thôi. Cuối cùng, Huyền Lăng Thương cúi đầu nghĩ ngợi một phen. Lập tức, bạc môi mở ra, mở miệng căn dặn ám vệ. Người đâu, thả bao chân bảo còn nguyên này về tại chỗ cũ. Hơn nữa bí mật giám thị, nếu người thiếu niên kia phát hiện bao chân bảo này, như vậy, liền nhất định là người trong cung. Đã như vậy, hắn hiện tại cũng không muốn đánh rắn động cỏ. hắn tin tưởng, có lần đầu tiên còn có lần thứ hai. Người thiếu niên kia, rồi sẽ trở về, khi Đồng Nhạc Nhạc bọn họ trở lại trong cung. Đêm đã khuya, bởi vì vô duyên vô cớ đánh mất khoản tiền lớn. Đồng Nhạc Nhạc cơ hồ là ăn không vô nuốt. Bữa tối chỉ là qua loa bới hai cái. Liền một mình ra ngoài đi dạo giải sầu. Tiểu Quế Tử trong lòng biết Đồng Nhạc Nhạc hiện tại tâm tình rất kém cỏi. Chỉ là an ủi nàng vài câu, liền tùy ý cho nàng đi ra. Nhạc Nhạc một mình đi dạo bên ngoài, cũng không hề đốt đèn. Dù sao, hiện tại tâm tình của nàng như vậy, coi như đốt đèn hay không, đều không làm cho tâm tình nàng tốt lên được. Nghĩ hơn 2.000 lượng ngân phiếu kia, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc đến bây giờ vẫn mơ hồ đau nhói. Nghĩ đến, tối nay nhất định mất ngủ. Ai, Đồng Nhạc Nhạc vừa thở dài, đảo mắt nhìn quanh một lượt bốn phía, mới bừng tỉnh biết được. Thì ra, trong lúc bất chi bất giác, nàng lại đi tới bên hồ. Chỉ thấy giờ phút này, đêm đã khuya, bên hồ trừ mình ra, liền không có người nào. Gió đêm đi đi eo kiêu đi nhẹ nhàng thổi, khiến cành liễu trên bờ hồ rung rinh lay động, trong hồ lá sen nhẹ nhàng lay động, mang đến từng đợt hương hoa sen thanh nhã, tâm tình bị đè nén. Đồng Nhạc Nhạc lại đi tới bên hồ, liền ngồi xổm dưới đất, mắt nhung trông về xa xa bốn phía, chỉ cảm thấy chính mình hiện tại càng thêm cô đơn. Ai, tiền của ta, thật đau lòng, ồ, chẳng lẽ là nàng không có số mệnh phát tài sao? Tuy nói, bên trong lãnh cung, còn có một chút chân bảo giá trị xa xỉ. Chỉ là, vừa nghĩ tới hôm nay đánh mất 2.000 lượng ngân phiếu. Tâm tình Đồng Nhạc Nhạc chính là không thể vui nổi. Do đau lòng rất lâu, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi đưa tay ôm một phen khuôn mặt nhỏ nhắn. Vào lúc nàng lại ngẩng đi đi eo kêu đi đầu lên lần nữa. Trên mặt đã thay bằng một vẻ kiên định, phảng phất dường như đã hạ quyết tâm gì. Ai, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, dù có nghĩ đến đâu đi chăng nữa. Những đồng tiền đã mất đi cũng sẽ không trở về. Đồng Nhạc Nhạc hé đôi môi đỏ mọng, mở miệng nói, nàng ca tính như thế. Mặc dù đau như đứt từng khúc ruột, nhưng cũng biết, coi như có nghĩ đến đâu đi chăng nữa cũng vô dụng. Tiền đã mất chính là mất. Chỉ cần sau này, nàng phải là cẩn thận một chút là tốt. Trong lòng kiên định nghĩ vậy, Đồng Nhạc Nhạc lại nằm trên cỏ một hồi lâu. Cuối cùng, đột nhiên cảm giác được trên người hình như dính dính. Lúc này Đồng Nhạc Nhạc mới nhớ ra, chính mình hôm nay chỉ lo nghĩ chuyện mất tiền mà thương tâm khổ sở. Đến bây giờ đều còn không có tắm rửa. Nay bản thân ở bên ngoài chơi đùa nháo cả ngày. Sau này lại bị Tiểu Quế Tử lôi kéo cuồng chạy, ra nhiều mồ hôi như vậy, không trách được trên người dính dính. Đồng Nhạc Nhạc là người yêu sạch sẽ, nếu như không tắm rửa, buổi tối khẳng định không ngủ được. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc liền tính toán trở về nhà tắm để tắm rửa. Nhưng mà, nàng đảo mắt nhìn quanh một lượt trước, chỉ thấy gió đêm nhẹ nhàng thổi, khiến cho mặt nước hồ gợn sóng lăn tăn. Sóng nước lăn tan, lá sen lay động, hồ nước thời đi đi eo kêu đi cổ đại, trong suốt thấy đáy, tuyệt không bẩn thỉu, nàng hà tất đi xa tắm rửa như vậy, ở chỗ này liền có thể tắm mà. Hơn nữa, nơi này cũng không có người ở, đã trễ thế này, Huyền Lăng Thương nói vậy cũng sẽ không đến đây đi, coi như đến đây đi, nàng có khả năng trốn vào lá sen, không phải sao? Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc cũng không quản mặt khác, tâm tình hôm đi đi eo kêu đi nay bị đè nén cả ngày. Đồng Nhạc Nhạc hiện tại chỉ nghĩ thật tốt vẫy vùng một phen. Chút ra bằng hết, cách chương.